Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, đêm vào Kim Cung. Lá Thâu lựa chọn viện trợ Asgard nhưng thật ra là có chính mình tính toán. Lấy nửa năm qua này thực lực của hắn tốc độ tiến bộ đến suy đoán. Coi như tiếp qua 5 năm hắn cũng không có khả năng trưởng thành đến có thể chính diện chiến thắng. Dormammu mức độ, mà lại hệ thống cho ra nhiệm vụ cũng không có minh xác nâng lên để Lá Sâu một mình đánh lui Dormammu. Nói cách khác, có thể nhờ người ngoài, tại địa cầu có thể chạm tới phạm vi bên trong, nhất ra sức hai chi kim đại thối không ai qua được Ancient One cùng Odin. Nhưng Ancient One sớm đã bởi vì linh hồn mỏi mệt không chịu nổi mà trong lòng còn có tử trí. Chỉ cần tìm được thích hợp kẻ kế tục, hắn lúc nào cũng có thể kết thúc chính mình dài dằng dặc sinh mệnh. Odin cũng đã không tại toàn thịnh kỳ, càng là bởi vì mấy năm gần đây gắng gượng lấy thân thể bạo lá gan mà trở nên 10 phần suy yếu. Liền Loki huyễn thuật đều không thể độc lập thoát khỏi, muốn kéo động cái này hai chi kim đại thối hỗ trợ. Nhất định phải từng bước giải quyết bọn hắn gặp phải vấn đề. Đầu tiên muốn nhanh chóng đem Odin tìm trở về, để hắn tiến vào Odin chi ngủ tu dưỡng, chuẩn bị thời khắc mấu chốt ứng đối Dormammu toàn diện xâm lấn. Một phương diện khác muốn bỏ đi Ancient One bi quan chán đời ý nghĩ. Ít nhất phải để nàng kiên trì sống đến Dormammu bị đánh lui mới thôi. Ancient One tinh thần kiến thiết công việc tạm thời không đề cập tới. Nếu như không thể mau chóng đem Odin tìm trở về ném vào ngủ đông kho, hắn rất có thể giống nguyên bản kịch bản đi hướng đồng dạng. Lấy trạng thái hư nhược tại địa cầu một mình phiêu bạt mấy năm, thẳng đến cuối cùng dầu hết đèn tắt, Lá Sâu đối với tho một nhà gia đình luân lý kịch không hứng thú. Hela cùng Loki ai muốn đoạt quyền thượng vị cũng không có quan hệ gì với hắn. Nhưng tử thần Hela là một cái trưởng khống muốn cực mạnh nữ nhân. Nàng khuynh hướng chính trị cũng vô cùng nguy hiểm, tôn trọng lấy vũ lực thống trị cửu giới. Một khi nàng thoát khỏi Odin phong ấn, cửu giới rất có thể sẽ bởi vậy tiến vào gió tanh mưa máu bên trong hao tổn thời đại. Đổi một cái góc độ đến nghĩ, chỉ cần Odin còn sống, có hắn trấn áp, Hela lại không khả năng thoát ra phong ấn họa loạn cửu giới. Cho dù từ thế giới an nguy góc độ đến cân nhắc, cũng hẳn là để Odin lại nhiều kiên trì một đoạn thời gian, để Asgard chính thống thái tử Thor thu hoạch được càng dư giả trưởng thành thời gian. Căn cứ Thor miêu tả, Loki không có khả năng đối với thần hậu Frigg hạ độc thủ, mà lại vì cam đoan Frigg an toàn, thần hậu có rất lớn khả năng được an trí tại cái nào đó ngủ đông kho bên trong cưỡng chế ngủ say. Như vậy vấn đề đến, để bảo đảm Frigg tùy thời tại chính mình có khống chế phạm vi bên trong, Loki khẳng định sẽ đem thần hậu ngủ đông kho giấu ở Odin Kim Cung bên trong. Thor ngược lại là nghĩ vội vã đánh đến tận cửa tìm Loki rằng co. Nhưng cân nhắc đến Asgard Vương quốc thế cục ổn định, tính tình nóng nảy lôi thần chỉ có thể nghe theo Lá Sâu khuyến cáo bàn bạc kỹ hơn. Từ nhỏ tại Kim Cung lớn lên, Thor đối với trong cung điện cấu tạo cùng bố phòng quy luật hiểu rõ vô cùng. Tại Lá Sâu yêu cầu phía dưới, Thor miễn cưỡng nhẫn nại tính tình, cố gắng nhớ lại lấy đem Kim Cung giản dị cấu tạo đồ vẽ ra. Người hỏa công, được rồi, có thể xem hiểu là được. Thor nghệ thuật bản lĩnh phi thường hỏng bét, hắn vẽ ra cấu tạo đồ đường cong siêu siêu vẹo vẹo. Kim Cung bên trong thủ vệ tiêu chí thấy thế nào làm sao giống thằng hề đùa ác biểu lộ. Chỉnh bức họa chỉ có thể dùng trừu tượng để hình dung. Thor không kiên nhẫn thử nhe răng, rông dài, ta cũng không phải Loki loại kia trầm mê nghệ thuật người. Có thể đem bức họa đi ra cũng không tệ. Không phải thời gian chiến tranh thời kỳ, Kim Cung sẽ không mở ra đối ngoại cỡ lớn phòng ngự bình chướng. huống hồ phía trước không lâu cùng ám tinh linh chiến đấu bên trong. Kim cung phòng ngự bình chướng hạch tâm bị chớ chú chiến sĩ từ nội bộ phá hủy. Bề bộn nhiều việc đóng vai Odin Loki còn chưa kịp hạ lệnh đem hắn chữa trị. Sau đó công việc chính là lạt sâu nghề cũ. Vào đêm về sau, lạt sâu tại tho viện chợ dưới ngồi phi thuyền vòng qua vệ binh tuần tra lộ tuyến. Đi vào kim cung bên ngoài tường rào một bên. Nơi này là tho cùng Loki khi còn bé vụng trộm chuồn ra kim cung lộ tuyến. Cùng cái khác khu vực so sánh phòng ngự yếu kém nhất. Nhìn xem đeo lên mũ trùm bắt đầu làm kiểm tra lần cuối là sâu. Tho biểu lộ có chút xoắn suýt. Người xác định không cần ta cùng ngươi đi vào chung. Không cần, vũ trang kiểm tra hoàn tất. Là sâu vỗ vỗ tho cường tráng cánh tay nói ra. Ngươi liền kiên nhẫn chờ ở bên ngoài lấy đi. Chúng ta nhất định phải lưu người tiếp ứng. Chui vào kim cung trộm đi thần hậu loại chuyện này. Ngươi cũng không yên lòng nói cho tiên cung ba dũng sĩ mấy cái kia cầu thả hán tử a. Tho cười khổ gật đầu. Cũng đúng, chuyện này ngươi biết càng ít càng tốt. Bất quá ta hoài nghi hai đồ đã có phát giác. Lá sâu nhún vai, hắn nắm giữ một đôi có thể xem thấu cửu giới ánh mắt. Đã cho tới bây giờ đều không có đem chúng ta hành động nói cho Loki. Nói rõ hắn ngầm thừa nhận kế hoạch của chúng ta. Nhàn thoại liền nói đến nơi đây đi. Ta xuất phát, lá thâu lợi dụng leo núi dùng Slathaken leo lên tại tường thành bên ngoài. Tại tho nhìn chăm chú cấp tốc bò qua cao ngất tường thành. Từ đầu tường tiến vào kim cung nội bộ, đêm khuya kim cung đã không có yến hội ồn ào thanh âm. Vàng son lộng lẫy điện đường tại ban đêm thời điểm vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Mặc nguyên bộ khôi giáp thủ vệ, loàng xoàng tại trong cung điện vừa đi vừa về tuần tra. Lá thâu xuất phát trước liền đem tho vẽ cấu tạo đồ cùng thủ vệ tuần tra lộ tuyến nhớ kỹ trong lòng. Nghe cái này đội tuần tra thủ vệ thanh thúy tiếng bước chân đi xa. Đếm thầm mấy giây sau, lá thâu từ cột trụ hành lang sau lóe ra, đuổi tại tiếp theo đội thủ vệ đến trước tiến vào thông hướng phía đông thiên điện thông đạo. Odin cùng Frigg tẩm cung ở vào toàn bộ dãy cung điện chỗ sâu nhất. Tho suy đoán, Loki hẳn là sẽ đem mẹ của bọn hắn an trí tại Odin vợ chồng trong tẩm cung. Để tránh bị bất luận cái gì ngoại nhân quấy rầy, để tránh lộ ra chân ngựa, mười mấy tên thủ vệ đâm lấy sắc bén lòe lòe trường mâu đứng tại tẩm cung trước cổng chính. Nơi này cũng là thông hướng cung điện nội bộ duy nhất cửa vào. Đang lúc lá sâu lo lắng lấy phải làm thế nào dẫn ra bọn này thủ vệ lực chú ý lúc. Từ chủ điện phương hướng đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng bước chân. Tay cầm vĩnh hằng chi thương Gungnir, Odin, tại một đám thủ vệ bảo vệ dưới dạo chơi mà tới. Đúng lúc cái này hai nhóm thủ vệ cần thay quân giao tiếp. Lòng cảnh giác có chút hạ xuống. Lá sâu bắt lấy cái này nhỏ bé khe hở. Khởi động Ekmes, su cực hạn gia tốc, như là một đạo ám sắc lưu quang xẹt qua không gian. Hiểm lại càng hiểm bắt lấy hai đội binh sĩ thay quân lúc một chút lỗ thủng tiến vào trong cung điện. Phù phù tương đương, Ekmes, su cực hạn gia tốc để lá sâu thân thể tiếp nhận to lớn gánh vác. Tại tẩm cung một góc trốn lúc, trái tim của hắn còn tại kịch liệt đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Thở dốc thanh âm cũng có chút thô trọng. Dùng tiếp cận nửa phút mới dần dần chậm tới. Tẩm cung nội bộ không có bất kỳ cái gì nam tính thủ vệ. Chỉ có một ít mặc tuyết trắng cổ phác váy dài mỹ mạo thị nữ. Từ các nàng đứng thẳng tư thái và khí chất đến xem, hẳn không phải là Bắc Âu trong thần thoại thần vương Odin chiến đấu thị nữ, cũng chính là cái gọi là nữ võ thần Valkyrie. Vũ trụ điện ảnh Marvel nữ võ thần sớm tại thảo phạt tử thần Hela một trận chiến lúc liền tổn thất. Hầu như không còn, chỉ để lại một cái không hiểu thấu người da đen nữ võ thần. Bắc Âu trong thần thoại có người da đen. Hai đồ màu da liền đầy đủ làm người ta giật mình. sau cùng nữ võ thần càng làm cho người không lời. Chỉ có thể nói đây là điển hình kiểu Mỹ chính trị chính xác. Đối diện với mấy cái này không có tiếp thụ qua chiến đấu huấn luyện phổ thông thị nữ. Mở ra khí tức gián đoạn, lá sâu nhẹ nhõm từ tầm mắt của các nàng biên giới đi qua. Cuối cùng thuận lợi đi vào một tòa chiếm diện tích khổng lồ xa hoa điện đường trước. Loki vẫy lui tẩm cung trước đại điện tất cả thị nữ. Đóng chặt đá cẩm thạch cửa phụ cận một người đều không có. Mở ra hó cai thị giác. Lá thâu xác nhận cửa lớn nội bộ 5 mét phạm vi bên trong không có bất kỳ người nào tồn tại. Một đỏ một lam hai cái sinh mệnh phản ứng ở vào tẩm cung chỗ sâu nhất. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra một tia khe cửa đi đến quan sát. Odin gật quỳ tại ngủ đông kho trước, nhẹ nhàng vuốt ve cánh cửa khoang. Độc nhãn bên trong để lộ ra tình cảm hết sức phức tạp. Tại cấp A khí tức gián đoạn tác dụng dưới, lá hầu thần không biết quỷ không hay trốn đến tẩm cung chính điện một góc trong bóng tối. Yên lặng quan sát, Odin, hành động. Quả nhiên, giả mạo Odin cũng không ở tại phụ mẫu trong tẩm cung. Tại ngủ đông kho trước tự lẩm bẩm sau một lúc, hắn tại nhiều lần không thôi quay đầu bên trong rời khỏi cung điện. Hồ tương đương, lá sâu thở dài một hơi. Tại trong cung điện đợi vài phút, xác nhận không có người biết lại đến sau mới từ ẩn núp điểm đi ra. Trực tiếp đi vào ngủ đông kho trước. Ngủ đông kho bên trong nằm một tên thần sắc bình tĩnh trung niên mỹ phụ. Không cần phải nói cũng có thể biết, nàng chính là Asgard thần hậu Frigg. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.